Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Cõng Nổi Vương, chương 43, Cõng Nổi Vương, cọc công, ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nói một câu, một bên Ngô Chí Hào cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, không sai, võ nhị đại bình thường đều là đứng như cọc gỗ tu luyện. Đứng như cọc gỗ không phải bí mật, võ đại góp nhặt 16 loại thường dùng cọc công. Có thể trên xã hội, cọc công không chỉ như vậy nhiều, muốn học tập lời nói, vẫn có thể học được. Dù là cọc công 16 thức bên trong cọc công, tốn chút đại giới, cũng có thể thu tập được. Ngô Chí Hào không có quản Phương Bình nghĩ như thế nào. Thấp giọng nói, biết những này võ nhị đại vì cái gì thanh danh không hiện sao? Liền bởi vì cái này, đứng như cọc gỗ là nhìn trường kỳ hiệu quả, chân chính phát huy tác dụng, còn phải chờ đến tiến vào võ đại về sau. Tiến vào võ đại, nghe nói cọc công luyện tốt, trở thành võ giả tốc độ so với bình thường người phải nhanh. Cho nên những này võ nhị đại, bình thường không truy cầu giai đoạn trước cỡ nào xuất sắc. Chỉ cần có thể thi đậu võ đại là được. Thi đậu võ đại, đó mới là bọn hắn ra mặt cơ hội. Ngô Chí Hào vừa nói vừa lắc đầu nói. Bất quá chúng ta cũng không cần học bọn hắn. Cọc công tốn thời gian phí sức. Ngắn hạn hiệu quả kỳ thật không thể so với phổ thông rèn luyện mạnh. Ăn bổ cùng thuốc bù lại muốn càng nhiều. Bình thường chỉ có võ nhị đại mới có thể ở cấp 3 tu cọc công. Đứng như cọc gỗ, nhìn chính là trường kỳ hiệu quả, mà lại phối hợp, rèn luyện pháp mới có thể đạt tới hiệu quả tối đại hóa. Bằng không đơn độc đứng như cọc gỗ, đối khí huyết tăng trưởng hiệu quả còn không bằng phổ thông rèn luyện. Đương nhiên, đây đều là chỉ đứng như cọc gỗ cấp độ không cao. Chân chính nếu có thể tại võ giả trước đó, đứng như cọc gỗ đứng ở đứng thực một tầng, hiệu quả kia cũng không phải là bình thường rèn luyện có thể so. Những này hạ tam phẩm võ giả hậu đại, không truy cầu tại thi đại học trước đó trở thành võ giả. Mục tiêu của bọn hắn là tương lai. Trước đứng như cọc gỗ, khí huyết đạt tới võ đại tiêu chuẩn tuyến, chờ tiến vào võ đại. Đứng như cọc gỗ có căn cơ, lại phối hợp, rèn luyện pháp, tu luyện. Lúc này, hiệu quả liền ra, hơn nữa còn có thể mượn dùng trường học tài nguyên, không cần đơn độc dựa vào bọn họ bản thân cung cấp. Đơn độc đứng như cọc gỗ, tiêu hao tài nguyên không thể so với, rèn luyện pháp, tiêu hao nhiều lắm. Cũng có thể khiến cái này hạ tam phẩm võ giả giảm bớt áp lực. Ngô Chí Hào đơn giản nói chuyện, Phương Bình liền nghĩ đến những thứ này. Giờ phút này, Phương Bình cũng có thể lý giải, vì cái gì biết rõ có cọc công, Ngô Chí Hào những người này cũng không học tập. Mọi người mục tiêu trước mắt đều là võ khoa thi. Phổ thông rèn luyện khí huyết tăng trưởng tốc độ so đứng như cọc gỗ nhanh hơn. Vậy tại sao muốn đứng như cọc gỗ? Về phần tương lai còn sớm. Không thi đậu võ khoa, đều là trống không, mà võ giả hậu đại, cơ hồ đều là lấy trở thành võ giả làm mục tiêu. Cho nên những người này có thể tu luyện tốn thời gian cọc công. Dù là thi không đậu võ đại, bọn hắn cũng sẽ tiếp tục tại võ đạo trên đường đi xuống. Hai người thấp giọng nói chuyện trời đất đồng thời, Phương Bình cũng đang quan sát đứng như cọc gỗ ba người. Hai nam một nữ, hai tên nam sinh giống như Phương Bình, tu đều là trung bình tấn cái cọc, mà nữ sinh kia, tu thì là tròn trịa cái cọc. Cọc công rất dễ nhận biết, từ đứng như cọc gỗ tư thế liền có thể nhìn ra. Phương Bình đang nhìn bọn hắn, đứng như cọc gỗ mấy người cũng nhìn thấy Ngô Chí Hào hai người. Hai tên nam sinh bên trong. Một cái dài tương đối thô kệch, cạo lấy tóc húi của nam sinh bỗng nhiên thu công, cười ha hả nói, Ngô Chí Hào, có mấy ngày không thấy được, khí huyết bao nhiêu, ngoặc kép, mấy ngày nay không có đo. Đàm Hào, ngươi bao nhiêu? Ngoặc kép, 118 tạp. Ngoặc kép, Đàm Hạo thanh âm nói chuyện không nhỏ, một bên cầm khăn mặt lau mồ hôi, một bên phàn nàn nói, dựa theo năm ngoái tiêu chuẩn, ở nhà ngủ ngon đều được. Có thể năm nay nghe nói mọi người khí huyết đều cao rất. 118 tạp đều không an toàn. Không có cách, thừa dịp không tới thời điểm, thêm ít sức mạnh, tranh thủ đến 120 tạp. Đàm Hạo dài thô kệch, dáng người cùng Dương Kiến có chút tương tự. Thời gian nói chuyện cũng quét Phương Bình một chút, bất quá chưa quen thuộc, cũng không có chào hỏi. Ngô Chí Hào lại là chủ động giới thiệu nói, đây là Phương Bình, lớp chúng ta mãnh nhân, khí huyết còn cao hơn ta. Ngoặc kép, vừa nói vừa đối Phương Bình cười nói, đây là hai ban Đàm Hạo, võ nhị đại. Ngoặc kép, xéo đi, cái gì võ nhị đại? Ngoặc kép, Đàm Hạo mắng một tiếng, tức giận nói, ta tính là gì võ nhị đại, lão tử ta cũng mới nhất phẩm, vẫn là võ đạo lớp huấn luyện ra võ đạo nhất phẩm. Nghèo đinh đương vang, ta ăn đan dược còn không có ngươi nhiều. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào cười ha hả nói, đừng không biết xấu hổ như vậy, ai ăn nhiều lắm, trong lòng còn không có điểm số. Ngoặc kép, ha ha ha, không cùng ngươi nói nhảm, ngươi nói Phương Bình so ngươi khí huyết còn cao. Ngoặc kép, Đàm Hạo lúc này đối Phương Bình hứng thú, nhìn từ trên xuống dưới Phương Bình. Mà lúc này, một vị khác dài tương đối thanh tú, tóc so Đàm Hạo hơi dài nam sinh cũng đỉnh chỉ đứng như cọc gỗ. Nghe được mấy người thảo luận, thanh tú nam sinh đi tới, hơi có chút hiếu kỳ nói, Ngô Chí Hào, ngươi nói là sự thật. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào không vội mà đáp lời, lại đối Phương Bình nói, đây là Đàm Thao, cũng là hai ban, năm nay chúng ta lần này hai cái võ nhị đại, chính là huynh đệ bọn họ. Đừng nhìn hiện tại khí huyết so Chu Bân còn có tiêu sáng thấp, có thể chờ thêm võ đại, cái này hai huynh đệ liền châu rồi. Chấm ngoặc kép, một chung lớp 12 võ nhị đại, liền hai người này. Về phần bên cạnh vị kia nữ sinh thì là học sinh lớp 11, gặp bọn họ nói chuyện phiếm, nữ sinh cũng không lẫn vào, tiếp tục phối hợp tu luyện. Hai huynh đệ, ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem trước mặt hai người, một cái thô kệch cao lớn, một cái mi thanh mục tú. Hắn á, đây là hai huynh đệ. Phương Bình trong lòng oán thầm vài câu, trên mặt lại là không hiện, cười chào hỏi một tiếng. Tiếp lấy không đợi hai huynh đệ mở miệng, Phương Bình liền có chút hiếu kỳ nói, các ngươi vừa mới đứng chính là Trung Bình tấn cái cọc a. Ngoặc kép, đúng, ngươi cũng biết. Đàm Hạo cười ha hả nói, bất quá nghe châu, hiệu quả cũng liền đồng dạng. Nếu không phải lão tử ta nhất định phải chúng ta tu cọc công, ta đã sớm không luyện. Nếu là giống như Ngô Chí Hào rèn luyện, ta khí huyết nói không chừng so Chu Bân còn cao. Ngoặc kép, có thể không thổi sao? Ngoặc kép, Đàm Hạo vừa nói xong, Đàm Thao cũng có chút bất đắc dĩ ngắt lời nói, Chu Bân khí huyết 125 tạp, gia hỏa này là thật có chút không tầm thường. 120 tạp là đạo khảm, chúng ta dù là giống như hắn, cũng không nhất định liền có thể đột phá 120 tạp. 120 tạp là đạo khảm. Ngoặc kép, Phương Bình nói thầm trong lòng một tiếng, ở đâu ra khảm, ta làm sao không biết. Còn có, cái này hai anh em nói không ít, ta rõ ràng nói Trung Bình tấn cái cọc, làm sao lại lập tức nhảy vọt đến Chu Bân. Phương Bình oán thầm bên trong, hai huynh đệ cuối cùng trở về chính đề. Đàm Thao có chút hiếu kỳ đánh giá Phương Bình một chút, dò hỏi, Phương Bình, ngươi khí huyết thật so Ngô Chí Hào còn cao. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào khí huyết không thấp, trước đó liền có 115 tạp, cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hiện tại lời nói, Ngô Chí Hào không nói, bọn hắn cũng không biết bao nhiêu. Phương Bình cao hơn Ngô Chí Hào, đây chẳng phải là nói, cùng bọn hắn hai anh em cũng kém không nhiều. Một chung khí huyết 115 tạp trở lên không có nhiều. Trước kia có thể chưa nghe nói qua Phương Bình danh tự. Chí Hào liền kiểu nói này, ta không có đi đo qua, cũng không phải quá rõ ràng. Phương Bình không muốn đối với việc này nhiều lời, cưỡng ép lật về đề tài nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, đứng như cọc gỗ hẳn là rất lâu. Các ngươi bây giờ có thể kiên trì bao lâu? Ngoặc kép, nửa giờ tả hữu đi. Đó chính là nói đạt tới đứng vững một tầng. Ngoặc kép, a, cái này ngươi cũng biết. Chấm ngoặc kép, thô kịch nam Đàm Hạo lần nữa kinh ngạc một chút. Tiếp lấy rất nhanh liền cười nói. Đứng như cọc gỗ 3 năm, mới đạt tới đứng vững tầng này không lâu. Chấm ngoặc kép, Đàm Hạo có chút thô kịch. Đàm Thao lại là so lão đại cẩn thận một chút. Nghe vậy lần nữa đánh giá Phương Bình một trận. Một lát sau, Đàm Thao bỗng nhiên nói, Phương Bình, ngươi cũng đứng như cọc gỗ. Ngoặc kép, ngoặc kép, Ngô Chí Hào nhịn không được nhìn Phương Bình một chút. Phương Bình cũng không phủ nhận, cười nói, đúng, ta cũng đứng như cọc gỗ, tu giống như các ngươi, trung bình tấn cái cọc. Bất quá ta còn không có đạt tới đứng vững tầng này. Vừa mới nhìn các ngươi đứng như cọc gỗ so ta ổn nhiều lắm. Có chút hâm mộ, phải chăng tu cọc công? Không nhìn kỹ, kỳ thật không phân biệt được. Có thể nhìn kỹ lời nói, từ một chút tư thế đi. Khí thế nhìn lại, vẫn là hơi có chút khác biệt. Phương Bình không có đi đường. Đàm Thao cũng chính là có chút hồ nghi mới hỏi một câu. Kết quả nghe được Phương Bình thừa nhận hắn cũng tu trung bình tấn cái cọc. Đàm Thao lập tức hứng thú, vội vàng nói, ngươi đứng như cọc gỗ bao lâu? Ngoặc kép, rất dài thời gian, Phương Bình cũng không nói quá cụ thể, lại mạnh mẽ lật về đề tài nói, ta vẫn luôn là chính mình đang tìm tòi. Trước kia cũng không biết trường học bên này còn có người tu cọc công. Chân chính tu đứng như cọc gỗ, các ngươi vẫn là ta cái thứ nhất nhìn thấy. Về sau các ngươi đứng như cọc gỗ, ta có thể đứng ngoài quan sát nhìn xem sao. Ngoặc kép, hắn bây giờ còn chưa đạt tới đứng vững tầng này, không đến tầng thứ nhất. Đồng thời đứng như cọc gỗ tu luyện, rèn luyện pháp, rất khó. Tính nguy hiểm cũng lớn, cho nên Phương Bình rất muốn đột phá đến tầng thứ nhất đứng vững. Lại thử một chút cả hai đồng tu hiệu quả. Có thể chỉ xem đồ hình, có nhiều chỗ dù sao khó có thể lý giải được đúng chỗ. Nếu là có hiện thực mô bản làm tham khảo, kia đột phá một tầng đứng vững liền dễ dàng nhiều. Vương Kim Dương bên kia mặc dù có thể chỉ đạo, mà dù sao người tại Giang Thành, tăng thêm đối phương gần nhất muốn đột phá, Phương Bình cũng không tốt luôn quấy dày. Hiện tại vừa vặn gặp được cái này hai huynh đệ, đều là tầng thứ nhất đứng vững cảnh, cũng đều là tu trung bình tấn cái cọc. Phương Bình đứng ngoài quan sát một đoạn thời gian, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Đàm Hạo nghe vậy cười ha hả nói, tùy tình nhìn, cũng không phải bí mật. Kỳ thật đứng như cọc gỗ chủ yếu chính là tại kiên trì. Ta cùng Đàm Thao từ lớp 10 bắt đầu liền đứng như cọc gỗ. Cũng liền trước đó không lâu mới đột phá đến một tầng. Biết Phương Bình cũng tu trung bình tấn cái cọc. Anh em nhà họ Đàm nói lại nhiều hơn. Vừa mới đứng như cọc gỗ kết thúc, bọn hắn cũng không có tiếp tục, mà là cùng Phương Bình trò chuyện lên một chút trung bình tấn cái cọc tâm đắc. Học sinh cấp 3, lòng dạ cũng sẽ không quá thâm trầm. Hai huynh đệ cứ việc lần thứ nhất cùng Phương Bình gặp mặt. Một chút chính mình cảm nhận được mẹo, không có gì cố kỵ liền nói cho Phương Bình. Cái này, lập tức để Phương Bình cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lần này tới đúng rồi. Hiện trường, Phương Bình còn đứng một lần cái cọc. Hai huynh đệ còn giúp lấy uốn nắn một chút động tác. Nhỏ nửa giờ sau, anh em nhà họ Đàm về nhà trước. Ngô Chí Hào lại là có chút kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình, ngươi cũng tu cọc công. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào muốn nói lại thôi. Tu cọc công, bình thường khí huyết tiến độ đều chậm. Thuốc bổ ăn bổ cũng đều ắt không thể thiếu. Phương Bình ra hỏa này, trong nhà lấy tiền ở đâu ủng hộ? Phương Bình phảng phất nhìn ra hắn tâm tư, thuận miệng cười nói, trước kia chính là tùy tiện tu tu, không cầu tiến độ, bằng không cũng không trở thành khí huyết vẫn luôn rất thấp. Về sau không phải uống thuốc sao? Khí huyết tăng trưởng không ít, lúc này mới đem cọc công một lần nữa nhặt lên. Ngô Chí Hào mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có hỏi lại. Chẳng qua là cảm thấy Phương Bình gia hỏa này giấu thật rất sâu. Phương Bình thì là không quá để ý, để hắn nghi hoặc đi. Cùng lắm thì đến lúc đó hướng Vương Kim Dương trên đầu quăng ra. Có cõng nồi Vương tại, Phương Bình cũng không sợ người khác hoài nghi gì. Bọn gia hỏa này còn dám đến hỏi Vương Kim Dương. Coi như hỏi, Vương Kim Dương cũng sẽ học thuộc. Hoàng Bân sự tình Vương Kim Dương khẳng định phải phục vụ hậu mãi làm đến cùng. Giang Thành, vừa hoàn thành đột phá Vương Kim Dương bỗng nhiên hắt hơi một cái. Lung lay đầu, Vương Kim Dương luôn có chút dự cảm xấu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đột phá tam phẩm, Vương Kim Dương nhếch miệng bật cười. Cũng không đoái hoài tới những thứ này. Hết chương.